không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 kể vai chiến đấu ý thức được Tang Thi Triều ở bọn họ bên người đã xảy ra. Trác Nguyên nhanh chóng quyết định lấy ra chính mình trên người máy phát tín hiệu. Hắn không thể không lại lần nữa may mắn mượn sức đến Sầm Nhạc là cỡ nào sáng suốt mà chính xác lựa. Chọn, cấp Thích Thiếu Dương phát đi 3 cái SOS. Trác Nguyên thật sự không có thời gian tới giải thích, hắn hiện tại cần thiết giành giật từng giây đoạt thời gian. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ bị sắp đã đến Tang Thi Triều cấp bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Chu Tử Phong nhìn đến hắn phát ra SOS, cộng thêm lúc này Trác Nguyên ngưng trọng thần sắc, lập tức bối rối, Trác Nguyên biên hướng ghế điều khiển chạy biên dồn dập nói. Có rất nhiều tang thi ở chiều chúng ta bên này chạy tới, hắn loại này phản ứng. Như vậy tới tang thi khẳng định không phải là số lượng nhỏ. Ít nhất không phải thường lui tới bọn họ đối phó quá số lượng. Thậm chí rất có khả năng liền bọn họ này nhóm người đều ứng phó không được. Lái xe chính là Từ Thiên Hành, hắn nghe được có tiếng bước chân chạy tới, quay đầu lại nhìn đến là Trác Nguyên cùng Chu Tử Phong. Cười nói, hai người như thế nào lại đây? Làm gì đâu, trở về khai, đi theo Thiếu Dương bọn họ hội hợp, nhanh lên, Trác Nguyên gắt gao cau mày, ngữ tốc cực nhanh nói. Thậm chí không tự giác dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, tuy rằng không hiểu được nguyên nhân. Nhưng Từ Thiên Hành tự nhiên là tin tưởng Trác Nguyên, lập tức quải đảo chắn sau đó mãnh đánh tay lái. Toàn bộ xe nhất thời quăng vài cái, hướng bọn họ lại đây lộ khai đi, chân ga dẫm rốt cuộc. Dùng tối cao tốc độ, mau, Từ Thiên Hành làm theo. Xe giống như mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài, vài người khác từ dưới tầng chạy tới. Không rõ nguyên do hỏi, phát sinh chuyện gì, Trác Nguyên không rảnh trả lời. Hắn chính chỉ huy Từ Thiên Hành chiều Thích Thiếu Dương đoàn người phương hướng khai. Đối phương cũng đang ở nhanh chóng chiều bọn họ di động, may mắn không có khai đi bao xa. Hai phương nhân mã thực mau hội hợp, Trác Nguyên chung quanh nhìn một cái chớp mắt. Phi thường vận may, phụ cận vừa vặn có một nhà còn tính hoàn hảo 30 nhiều tầng lầu 4 sao cấp khách sạn. Tiếp đón những người khác chạy nhanh xuống xe, Trác Nguyên không kịp giải thích, làm Viên Siêu cùng Ngũ Sâm cõng lên kia đối mẫu tử. Trực tiếp phất tay đem Hy Vọng Hào thu vào trong không gian. Lại mang theo đại gia chạy tiến kia ra 4 sao cấp khách sạn, hướng đệ thập tầng chạy. Trác Nguyên không ngừng hướng những người khác đánh, hướng lên trên chạy thủ thế. Tuy rằng thoạt nhìn hắn cũng không có cỡ nào sốt ruột. Nhưng hắn trong ánh mắt lo âu lại bị những người khác xem đến rõ ràng, Thích Thiếu Dương lúc trước. Bị kia 3 cái SOS sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại xem hắn như vậy cấp bách, lại không có thời gian cụ thể thuyết minh, đành phải nhịn xuống nghi hoặc, đi đầu hướng trên lầu chạy tới, bọn họ ngày thường huấn luyện giờ phút này phát huy đại tác dụng. Đại gia một hơi chạy 10 lâu cũng không như thế nào cố sức. Hơn nữa tốc độ tuyệt đối so với cuồng bạo tang thi càng thêm nhanh chóng, tới rồi 10 lâu. Trác Nguyên tuyển một gian lâm phố Tây xa hoa phòng, tiến vào phòng lúc sau. Trác Nguyên đi vào trên ban công, cúi người hướng phía dưới xem siêu Viên Siêu cùng Ngũ Sâm đem kia đối mẫu tử an trí ở trên giường. Đôi, Cố Giao tiếp tục cho bọn hắn treo lên từng tí, còn lại người đi theo Trác Nguyên đi đến ban công. Lúc này bọn họ mới có không dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì đại sự kiện. Làm Trác Nguyên như thế kinh ngạc, Trác Nguyên nâng lên tay trái. Hướng tây bắc phương xa xa một lóng tay, biểu tình không thấy chút nào thả lỏng, theo hắn chỉ ra phương hướng xem qua đi. Mới đầu còn không có nhìn ra cái gì, nhưng là không quá nửa phút, lộc cộc thật lớn chạy vội thanh truyền tới, ngay sau đó. Đen nghìn nghịt một mảnh tang thi đàn xuất hiện ở mọi người tầm nhìn nội, nếu là có hội chứng sợ mật. Độ cao người, lúc này nhất định sẽ toàn thân tê dại, bởi vì trên mặt đất rậm rạp tang thi giống như châu chấu qua cảnh. Trừng thượng vạn số lượng, hiện giờ một bậc tang thi chạy động, nhảy lên, leo lên cùng người thường đã không có hai dạng, thậm chí có muốn vượt qua thường nhân không ít, nhưng vẫn cứ so bất quá nhị cấp tang thi càng mau, càng ổn, càng cường, càng có kêu gọi lực. Đánh cái cách khác, một bậc tang thi có thể trực tiếp từ đại lâu lầu một bò tiến lầu hai cửa sổ, lại bò lên trên lầu ba, lầu bốn chờ, mỗi leo lên một lần yêu cầu tiêu phí thời gian ở 10 phút tả hữu. Mà nhị cấp tang thi, bò vách tường tốc độ tác chỉ cần 3 phút này đã là đến không được tiến bộ. Sau này tang thi cấp bậc cùng dị năng giả giống nhau càng ngày càng cao khi cơ hồ có thể làm được vượt nóc băng tường. Tại sao lại như vậy? Chúng nó muốn hướng chỗ nào đi? Từ thiên hành miệng đại trương, đều đủ để buông một cái trứng gà đi vào chắc nguyên cảm ứng phạm vi có 800 mễ. Giờ phút này theo tang thi chiều tới gần, nhất bên ngoài đã không có nhiều ít tang thi chạy tới. Chắc nguyên không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra lúc này đây bọn họ gặp được tang thi chiều cũng không nhiều lắm quy mô. Thuyết minh cái kia nhị cấp tang thi lúc này năng lực còn không quá cường đại, trừ bỏ tang thi chiều cái này xưng hô ngoại, chắc nguyên đem hắn cảm giác đến sự tình đều nói cho những người khác nghe xong hắn hình dung. Mọi người đều bị hít ngược một hơi khí lạnh, từ bốn phương tám hướng mà đến, thượng vạn số lượng tang thi, phải trải qua vừa rồi bọn họ nơi địa phương hướng phía nam đi. Nếu là không có chắc nguyên không gian cảm giác năng lực, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Dù cho bọn họ dị năng luyện tập đến không tồi, nhưng như thế nào cùng nhiều như vậy tang thi chống lại? Hoàn toàn không thể so a. Tang thi đại bộ đội đã tới rồi bọn họ này đống lâu dưới lầu. Viên siêu nóng lòng muốn thử hỏi, chúng ta cái gì đều không làm sao? Lớn như vậy đôi tang thi, tùy tiện ném mấy cái hỏa cầu đi xuống là có thể thiêu chết một tảng lớn a, ngươi là tưởng đem chúng nó đều dẫn lại đây sao? Ngại chính mình mệnh trường a. Chu Tử Khang lạnh mặt trừng hắn, Viên siêu xúc xúc cổ, không dám lại hé răng. Trác Nguyên mở miệng nói, ta cho các ngươi tới 10 lâu mà không phải hướng càng cao tầng lầu đi. Đúng là bởi vì nơi này vừa vặn là chúng ta đại gia tốt nhất công kích phạm vi. Tang thi tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng cũng vô pháp nhanh chóng bò đến 10 lâu tới. Chúng ta có dị năng còn có thương gan chi đạn gan dược, lại chiếm cứ có lợi địa vị, hay là các ngươi còn sợ hãi? Đương nhiên không sợ, Viên siêu lập tức lớn tiếng trả lời. Theo sau nhớ tới Chu Tử Khang mặt lạnh, tức khắc không dám lại nói, mọi người đều nhìn về phía Thích Thiếu Dương. Trưng cầu hắn ý kiến, rốt cuộc hắn là đội trưởng sao, cứ việc bọn họ đội trưởng giống như bị phó đội trưởng ăn đến gát. Cao a, Thích Thiếu Dương nhíu mày quan vọng một lát, mới nói, chờ đa số tang thi chạy qua, dư lại 2-3 ngàn thời điểm, chúng ta lại ra tay đi. Gần nhất mấy ngày này chúng ta còn không có tới kịp luyện tập tập thể phối hợp. Nhân cơ hội này không đề phòng hảo hảo luyện luyện, những người khác tưởng tượng cũng đích xác như thế, dù sao này đó tang thi tốc độ mau thật sự, chạy xa lúc sau liền sẽ không lại đã trở lại. Tang thi mới không có khả năng cứu chính mình đồng bạn như vậy hữu ái đâu, vậy được rồi. Chúng ta hôm nay hảo hảo luyện tập một chút, này ban công trạm không khai. Tới vài người cùng ta đến phòng ngủ bên kia, trong chốc lát đại gia nhưng đừng luôn hướng một chỗ tạp dị năng a. Từ thiên hành tiếp đón một tiếng, vui sướng hướng cách vách phòng ngủ chạy tới. Trác Nguyên lấy ra Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn, đặc chế mấy cái xung phong cổn thương cùng viên đạn hộp, giao cho Cố Giao, Tôn Dục, Sầm Nhạc, Ngũ Sâm cùng Trương Thúy Bình, làm cho bọn họ chú ý luyện chính xác. Đặc biệt là Cố Giao cùng Tôn Dục, hiện tại không có biện pháp làm hai người bọn họ dùng dị năng. Cần thiết kéo ra cùng tang thi khoảng cách, chỉ phải sử dụng thương gan giới. Tiếp theo lại điểm danh đến, Tử Khang, Quách Tuấn, Tôn Dục, các ngươi ba cái đi phòng ngủ, hào hào biểu hiện a. Phòng ngủ đồng dạng cũng có ban công, bất quá so phòng khách cái này nhỏ không ít. Chỉ đủ 4 người thi triển, chờ lát nữa mọi người nghe Thiếu Dương chỉ huy. Lần này chủ yếu luyện phối hợp, Các ngươi đừng cố chính mình xính anh hùng, Trác Nguyên nhìn về phía Thích Thiếu Dương. Đối phương hồi cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, Trác Nguyên cầm lòng không đậu cười. Hắn đối Thích Thiếu Dương đương nhiên là 1000 cái 1000 cái yên tâm mơ siêu tang thì đàn tốc độ. Mau, bọn họ động tác cũng không chậm, chờ đến mỗi người vào vị trí của mình sau. Phía dưới tang thi đại đa số đều hướng phương nam chạy đi rồi, Thích Thiếu Dương ngưng thần xem xét. Tang thi đàn phân bố, từ tây bắc phương hướng lại đây số lượng nhiều nhất, tiếp theo là chính phương bắc, này hai cái phương hướng đều vừa vặn sẽ trải qua bọn họ sở tại, Trác Nguyên chuẩn bị phóng ra không? Gian cháo, còn lại người đợi mệnh, Thích Thiếu Dương trầm ổn thanh âm hoặc nhiều hoặc ít làm người cảm thấy một chút an tâm. Huống chi bọn họ chính là từ tang thi đôi lăn lê bò lết lại đây, đại gia toàn bộ nín thở ngưng thần. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thích Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, thực mau mà. Đạo thứ nhất mệnh lệnh từ Thích Thiếu Dương trong miệng nói ra. Không gian cháo, Trác Nguyên cảm giác từ trước đến nay tinh chuẩn, lúc này hắn một cái trong suốt cái lồng buông đi, lập tức đem đại khái 2400 cái tang thi võng ở không gian cháo. Nhậm những cái đó tang thi như thế nào chụp đánh gãi. Cái lồng không có mảy may tổn hại, ngay sau đó. Cái lồng trên đỉnh bị Trác Nguyên mở ra, biến thành một cái vòng tròn hình, tiếp tục võng trụ tang thi đàn, lại cung cấp những người khác dị năng đằng địa phương, tang thi dừng lại qua đi. Cơ hồ là nháy mắt liền tìm tới rồi bọn họ, đối người sống khát vọng lệnh tang thi càng thêm kích động. Không ngừng dùng móng vuốt cùng răng nanh xé rách không gian võng, Trác Nguyên tranh thủ kiên trì 5 phút, Viên Siêu, Tử Khang, Quách Tuấn, Thiên Hành phân biệt công kích Đông Tây Nam Bắc 4 cái chính phương hướng. Trung gian từ ta phụ trách, còn lại người đều tự tìm tốt nhất công kích vị trí. Công kích, hắn vừa dứt lời, mọi người tức khắc hành động lên. Trong khoảnh khắc, các màu quang mang liên tiếp lập lòe. Hỏa hệ, lôi hệ, kim hệ, mộc hệ, thủy hệ dị năng tề phát, hỗn loạn xung phong cổn thương tiếng gầm rú, phá vỡ không khí tạp hướng phía dưới tang thi đàn, hỏa long ngẩng cao kêu to. Phát ra thật lớn rồng ngâm tiếng động, long thân đong đưa gian không đếm được tang thi bị đâm cho ngã trái ngã phải. Trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, lôi điện sét đánh mà xuống. Ở không trung xẹt qua chói mắt ánh sáng, có nhân thủ cánh tay phẩm chất điện quang trực tiếp đem đường phố oanh ra mỗi người hố to. Đem bổ tới tang thi điện đến cả người run rẩy, một phen đem kim loại chế thành mũi tên phá không mà ra. Hướng tới không gian võng phương nam cùng trung ương kích căn bắn mà đi. Mũi tên mang theo lưỡi mát chi lực từ những cái đó tang thi trong thân thể xuyên qua. Đem chúng nó bắn thành cái sang. Thượng trăm viên màu xanh lục hạt giống bị rác, ở rơi xuống đất nháy mắt nảy mầm trù điều, lấy mắt thường có thể với tới tốc độ trưởng thành mấy chục mét cao thô gan trắng dây đằng. Mấy trăm cây dây đằng đồng thời vươn cành quất đánh tang thi. Thực mau liền nhiễm đầm đìa máu tươi, cao tốc xoay tròn xoáy nước giống cái phễu giống nhau trống rỗng mà đứng. Đem sở hữu tới gần tang thi tất cả đều cấp rảo đi vào. Sau đó trong chớp mắt đã bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Còn có không ngừng bắn trúng tang thi đại não viên đạn. Tận tình thu hoạch tảng lớn tang thi tánh mạng, Thẩm Vũ Đồng cùng Vạn Hạo Hiên hai người quả thực. Không thể tin được hai mắt của mình. Như vậy khủng bố năng lực, như vậy thanh thế to lớn hình ảnh. Không cần tốn nhiều sức đem mấy ngàn chỉ tang thi chém giết. Những người này lại có như thế lực lượng cường đại. Bọn họ đều là Tề Thiên Đại Thánh sao? Vạn Hạo Hiên ngốc ngốc trừng lớn hai mắt, nhỏ giọng nói, hắn tuổi tác tiểu, trong nhà lại không giàu có. Xem qua tranh liên hoàn thiếu đến đáng thương, nhưng là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không ai không biết. Sẽ 72 biến tôn Đại Thánh kia chính là hắn yêu nhất, hai người không tự chủ được khâm phục trước mắt. Này nhóm người tới, bọn họ thật sự là quá lợi hại. Mắt thấy tang thi đàn đánh sâu vào không gian võng lực lượng càng ngày càng cương. Trác Nguyên nhìn lướt qua chiến trường, chỉ còn lại có mấy trăm tang thi mà thôi. Hắn lập tức nói, ta hủy bỏ không gian võng, theo sau hắn tay phất một cái. Trong suốt vòng tròn lưới tiêu tán vô hình, chính là theo sát, vô số ngang dọc đan xen võng cách trạng quỹ đạo bay nhanh hình thành. Đúng là Trác Nguyên đã từng sử dụng qua kia chiêu không gian cắt. Trong không khí dẫn phát rồi kịch liệt chấn động, từng vòng sóng gợn ở mọi người trước mắt triển khai. Đột nhiên, còn dư lại tang thi không sai biệt lắm đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Vừa rồi chính phóng dị năng phóng đến hứng khởi mọi người nhìn cái này đại chiêu. Hết thảy trầm mặc, hết chương.